99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 976, chương 979. Cứu một cái người giả bị đụng. Trông thấy Dư Lý Lý mặc trên người cái kia quần áo thể thao, Diệp Thiến Thiến cảm giác gặp được tân nhân loại một dạng. Hô to: "Oa, Lý Lý, ngươi làm việc và nghỉ ngơi thực sự là quá quy luật. Về sau ngươi hàng ngày gọi ta rời giường tốt rồi, ta chắc chắn sẽ không đến trễ. Ta xem ngươi chính là lấy sau này hàng ngày đi với ta chạy bộ sáng sớm đi. Không chỉ là sẽ không đến trễ, còn cam đoan thân thể khỏe mạnh." Diệp Thiến Thiến nghe vậy, lập tức liền khoát tay, luôn miệng nói: "Được rồi, được rồi, ta lựa chọn yên tĩnh làm một mỹ nữ tử." Dư Lý Lý nghe vậy, cắt nàng một chút, nhanh chóng ăn bữa sáng. Nói ra: "Ngươi bình thường đi làm là thế nào đi? Cưỡi xe à? Ta con lừa nhỏ liền đậu ở lầu dưới đây. Đáng tiếc là một mình xe, chỉ có thể một người cưỡi." Diệp Thiến Thiến ăn một miếng bánh bao, nói ra: "Chờ ta một chút, ta ăn xong chúng ta cùng đi đi qua đi. Ta mang ngươi nhận một lần đường." Diệp Thiến Thiến ăn đồ ăn có chút chậm rãi. Dư Lý Lý nhìn xem nàng động tác này, cảm giác có chút không đành lòng nhìn thẳng. Nói ra: "Không cần, chính ta đi thôi. Ta đã vừa mới dẫm qua điểm. Ngươi chính là bản thân đạp xe đạp đi thôi. Từ từ ăn." "À, tốt à." Diệp Thiến Thiến uống một ngụm sữa đậu nành. "Ta cũng không muốn đi bộ đi." Dư Lý Lý cười khẽ, đổi quần áo về sau, liền đi ra ngoài. Vừa lúc là 8:30. Dư Lý Lý hướng về công ty phương hướng đi. Chân mang là giày đế bằng. Một đường xem phong cảnh tiến lên. Cảnh vật chung quanh không sai. Nơi này khu vực nên so với nàng trong tưởng tượng còn muốn đắt một chút. Dư Lý Lý đi về phía trước lấy. Đại khái đi thôi mười mấy phút. Trải qua một đoạn phồn hoa đoạn đường. Phụ cận là đủ loại thị trường, còn có bán hoa quả, bán hoa sạp hàng. Bình thường người ở đây không ít. Nhưng là hôm nay người đều phá lệ hài hòa. Ngay tại đại lộ bên cạnh, một cái mặc trên người xinh đẹp trang phục phụ nữ mãn thanh lão thái thái đang nằm, không ít lui tới người đi qua, cũng chỉ là nhìn thoáng qua về sau, ngay sau đó liền lập tức đi ra. Dư Lý Lý trông thấy dạng này tràng diện, cảm giác có chút tức giận. Một cái lão thái thái nằm ở ven đường, thế mà một cái tiến đến hỗ trợ người đều không có. Nhưng là, nghĩ lại, có cảm thấy loại tâm lý này không thể bình thường hơn được. Dù sao hiện tại người giả bị đụng người vô cùng nhiều. Nhưng là, Dư Lý Lý nhìn xem lão thái thái kia trên dưới chập trùng lồng ngực, cảm giác có chút không đúng. Bước nhỏ tiến lên, Dư Lý Lý không dám áp sát quá gần. Nhìn thoáng qua lão thái thái sắc mặt, phát hiện lão thái thái sắc mặt thoạt nhìn hết sức khó coi. Có chút xanh, lại có chút trắng, hô hấp rất gấp, trên lồng ngực dưới phập phồng. Dư Lý Lý thấy thế, liền biết không được bình thường. Bước lên trước đi, lại bị người bên cạnh hô một tiếng: "Cô nương, đừng đi qua." Những cái kia lão đại gia lão thái thái đều là kén ăn cực kỳ. Vạn nhất ngươi thoáng qua một cái đi nói là ngươi hại, vậy làm sao bây giờ? Một cái bác gái dẫn theo rổ, hảo tâm nhắc nhở một câu. Chính giữa Dư Lý Lý lo lắng nhất địa phương. Hiện tại Dư Lý Lý không có cái gì, nhất là thiếu tiền. Nếu như lại bị một cái như vậy lão thái thái lừa bịp một cái, nàng kia thực có thể đi chết rồi. Nhưng là cái này lão thái thái thoạt nhìn phi thường không thích hợp. Vạn nhất thực bởi vì mọi người khoanh tay đứng nhìn mà hại chết một cái như vậy lão thái thái đâu. Dư Lý Lý tự nhận không phải một cái thiện lương người, nhưng nhìn đến tình huống như vậy, cũng không có cách nào trực tiếp phất tay áo rời đi. Nhìn một chút chung quanh, Dư Lý Lý nói ra: "Bác gái, chờ một chút, nếu quả thật đã xảy ra chuyện gì, ngài giúp ta làm chứng một cái đi." Vừa nói, Dư Lý Lý liền lên tiến đến, ngồi xổm xuống, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.